Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lương Nhược Phượng mang trai chính là con trai. Tò mò có gì là không tốt chứ? Nói không chừng con trai mình bởi vì tò mò mà đi nghiên cứu điều gì đó, biết đâu sẽ trở thành Einstein của hiện đại nha. Lương Nhược Phượng cười nói. Tôi đợi rồi, bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện dưỡng thai. Rốt cuộc là đêm đó, sau khi cậu và Trần Phong Lý rời đi, có gì hay không hả? Đúng lúc Đồng Ánh Diêu không biết trả lời như thế nào, thì điện thoại trên bàn của nàng vang lên. Là tổng giám đốc gọi tới, bảo nàng tới văn phòng của hắn một chuyến. Nàng âm thầm cảm tạ cuộc gọi này của sếp Hạ. Tôi đợi rồi, sếp Hạ đang tìm mình rồi, lần sau nói tiếp đi. Kỳ Đồng Ánh Diêu đến văn phòng của tổng giám đốc Hạ Kế Quang thì vừa vặn gặp Lý Tắc Hành đang đứng trước văn phòng định tiến vào. Hắn cũng đến đây, tổng giám đốc là muốn gặp hai người bọn họ sao? Tuy rằng có một chút xấu hổ, nhưng cho dù ngày hôm nay không đối mặt với hắn, thì ngày mai cũng sẽ lại thấy hắn. Chẳng lẽ nàng vì tình một đêm ngoài ý muốn mà nghỉ việc sao? Nàng sẽ không làm như vậy. Áp chế sự hồi hộp trong lòng, Đồng Ánh Diêu cố gắng làm cho vẻ mặt của mình tự nhiên một chút, rồi sau đó tiến lên. Hai, chào buổi sáng. Lý Tắc Hằng nhìn cô. Cô... Sao chứ? Sao đêm đó, cô có khỏe không? Sắc mặt của nàng thoạt nhìn có vẻ hơi tái nhợt. Nghe đến lời hỏi thăm của hắn thì khuôn mặt nhòn nhắn của nàng xấu hổ ửng đỏ. Anh đừng có hỏi, có lại câu hỏi như vậy, tôi không sao. Nhưng mà... Có chuyện gì thì đợi lát nữa nói sau đi, sếp Hạ đang đợi chúng ta đó. Lý Tắc Hàn nhìn nàng một cái, rồi sau đó mới gõ cửa phòng đi vào phòng của tầm giám đốc. Vừa nhìn thấy hai vị ái tướng thì gương mặt góc cạnh chín chắn của Hạ Kế Quang nở ra nụ cười. Tắc Hàn, Ánh Diêu à, mau ngồi đi. Dưới góc độ cá nhân, Hàn thích gọi tên của bọn họ, dù sao bọn họ cũng đã đi theo hắn rất là nhiều năm. Còn về trưởng phòng Lý và trưởng phòng Đồng, đó là cách xưng hô ngoài văn phòng mà thuê. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Hạ Kế Quang bất ngờ phát hiện hôm nay hai người bọn họ thoạt nhìn dường như tinh thần không được tốt lắm. Tắc Hàn, Ánh Diêu à, làm sao hai người thoạt nhìn đều bộ dạng không có tinh thần như vậy chứ? Là làm việc quá mệt mỏi hay sao? Hàn lớn hơn hai người họ mấy tuổi, coi như là một người anh cả. Không phải à? Lý Tắc Hàn đáp. Hay là vì ngày nghỉ, chơi dữ quá hả? Hạ Kế Quang cười mỉa. Hai vị cũng không còn trẻ nữa, nhớ kỹ là đừng chơi dữ quá, hao tổn tới sức khỏe đó nha. Lý Tắc Hàn nhìn Đồng Ánh Diêu rồi cất tiếng nói. Em biết rồi ạ. Đồng Ánh Diêu tránh đi ánh mắt của hắn mà trong lòng không vui. Đúng là đồ đồ heo, trả lời thì cứ trả lời, làm sao còn nhìn nàng làm gì chứ? Là muốn làm cho sếp Hạ biết cái gì hay sao? Đã sớm nghi ngờ hắn là con tinh tinh ngô ngốc chạy trốn từ vườn bách thú mà. Làm sao hôm nay Ánh Diêu lại im lặng như vậy chứ? Hạ Kế Quang để ý thấy Đồng Ánh Diêu quá mức im lặng, bởi vì nàng trước giờ đều tràn ngập tinh thần. Sắc mặt cũng không được tốt lắm, là không khỏe ở đâu sao? Nghe thấy sếp Hạ hỏi Đồng Ánh Diêu có phải là không khỏe hay không, Lý Tắc Hàn cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương mà hỏi lại. Cô cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Tôi không có chỗ nào khó chịu cả, đúng là ngu ngốc mà. Nhưng mà cô... Anh câm miệng lại. Lý Tắc Hàn và Đồng Ánh Diêu dừng đối thoại, bởi vì bọn họ phát hiện sếp Hạ ngồi ở đối diện đang dùng một loại ánh mắt rất là kỳ quái nhìn bọn họ. Sếp Hạ à, có vấn đề gì sao ạ? Nàng cất tiếng hỏi. Hạ Kế Quang suy tư rồi cất lời. Anh cảm thấy trận đấu võ mồm hôm nay của hai người dường như không giống trước đây. Ánh Diêu là một cô gái thông minh, công tác luôn thuận buồm xuôi gió. Còn Tắc Hạ lại là một người coi trọng sự nỗ lực trong công việc. Tuy rằng bọn họ thường bất đồng ý kiến trong công việc, nhưng đây là cạnh tranh rất là chính đáng, nên hắn cũng rất ít khi đi khuyên can. Không có gì khác cả. Sếp Hạ à, anh nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là hắn nghĩ nhiều sao? Hạ Kế Quang nhìn Lý Tắc Hằng, rồi sau đó lại nhìn Đồng Ánh Diêu. Trên mặt hai người đều có vẻ không được tự nhiên, cho nên hắn thật sự khẳng định giữa bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì. Cho nên nội dung cuộc đấu võ mồm ngày hôm nay làm cho người ta nghe qua hết sức là ái muội. Thần là người đứng đầu tỉnh thải, đương nhiên hắn thấy vui mừng khi thấy hai người bọn họ có thêm một bước phát triển. Hắn còn cảm thấy bọn họ làm việc cũng lâu như vậy, vì sao không xẹt điện đây? Có điều chuyện tình cảm thì giao cho chính bọn họ xử lý đi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện mà tổng giám đốc như hắn nên quan tới. Thế nên hắn không tiếp tục bàn luận nữa. Trực tiếp đem trọng tâm của câu chuyện truyền thành nguyên nhân hắn tìm hai người bọn họ tới. Hôm nay anh tìm hai người tới đây là có việc muốn nói với hai người. Còn nhiều tháng trước, anh đã đề cập đến việc anh có một người bạn cùng ngành ở Đài Nam. Muốn mời hai người đến đó hướng dẫn công việc hay không hả? Thật ra bạn của anh đã xếp xong thời gian, nhưng anh lại quên nói cho hai người biết. Thời gian lên lớp là chiều mai. Hai người có thời gian rảnh hay không? Đây là sơ suất của hắn, hy vọng ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net